Mà Thế Đại trở về. Chương 114, tin hay không tùy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy thuốc ở đâu? Trần Thiếu Gia gào thét lớn, hoàn toàn mất đi lý trí. Hà Bồi Nguyên liều mạng đè lại Lạc Tiểu Tiểu vết thương, nhìn thấy Thượng quan Vũ Hinh đi ra vội vàng kêu to. Thượng quan đồng chí, mau tới. Thượng quan Vũ Hinh trong lòng máy động, phía trước vây tụ mọi người tự phát nhường ra một lối đi, đem trước mắt tràng cảnh hoàn toàn bày biện ra đến, Lạc Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị thượng cửu đệ kéo, máu tươi không được ra bên ngoài tuôn, phấn sắc quần áo đã biến thành đỏ như máu. Hải Tử tiểu nữ hài, 12 tuổi, bởi vì ngăn cản những người kia phát rồ mà bị xe jeep đụng. Sờ hàm, ca ca. Lạc Tiểu Tiểu âm thanh yếu ớt từ trong miệng truyền ra, nàng hai mắt ngốc trệ, rất lợi hại mờ mịt. Lúc này, đều lúc này, cầu ngươi đừng nói chuyện, thượng cửu đệ đã khóc thành nước mắt người. Lạc Tiểu Tiểu tuy nhiên bình thường rất lợi hại không ngoan còn luôn cùng với nàng đối bóp, nhưng là tiếp xúc lâu như vậy, thượng cửu đệ đã sớm đem nàng khi thành muội muội, huống chi nàng vô pháp tưởng tượng nếu là Lạc Tiểu Tiểu xảy ra chuyện quân đội nội bộ sẽ có như thế nào bạo động. Lạc Tiểu Tiểu thân phận thật không đơn giản a, tránh ra. Thượng quan Vũ Hinh liền trên mặt mồ hôi cũng không kịp xoa, trực tiếp tiến lên một tay lấy thượng cửu đệ đẩy ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Để nằm ngang, đều cút cho ta, chấm, rầm rầm, đám người chung quanh lập tức sơ tán ra, những nguyên bản đó nhận khung chí nhiên giật dây, muốn đối phụ nữ có thai người hạ thủ toàn bộ khẩn trương ngốc ở một bên, khung chí nhiên vậy mà chính mình chạy, lưu bọn hắn lại đám người này ở chỗ này một cử động nhỏ cũng không dám, bọn họ đã sớm ở trong lòng đem khung chí nhiên tổ tông ân cần thăm hỏi thập bát lượt. Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh xem bọn hắn đám người này ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Thực vật nước những vật này về sau đoán chừng cũng sẽ không tùy ý lấy dùng. Cần truyền máu, thượng quan Vũ Hinh tại đơn giản xử lý sau chính là lập tức lên tiếng. Hiện tại điều kiện quá kém, đứa bé này cái gì nhóm máu ai biết. Nhóm máu, thượng cửu đệ bỗng nhiên sừng sốt ngay sau đó thân thể một trận lay động, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Quảng cáo, làm sao, mau nói a, Trần Thiếu Gia cái kia gấp a, đầu đầy mồ hôi. Mọi người một trận yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thượng cửu đệ, nhìn thấy nữ nhân sắc mặt tái nhợt lúc đều là trong lòng không khỏi hoảng hốt, Lạc Tiểu Tiểu cái gì nhóm máu không xác định. Sở Hàm, ca ca. Lạc Tiểu Tiểu trong miệng một hồi một thẻ phát ra âm thanh yếu ớt, bờ môi khẽ trương khẽ hợp thanh âm rất nhỏ, để cho người ta nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Thượng quan Vũ Hinh đem lỗ tai tới gần Lạc Tiểu Tiểu bờ môi, ngay sau đó nàng tay run một cái, ngẩng đầu sau trong đôi mắt thần sắc dị thường khó coi. Nàng, Lạc Tiểu cái gì? Trần Thiếu Gia liền vội vàng hỏi, hắn biết khả năng này là Lạc Tiểu Tiểu câu nói sau cùng. Nàng nói, thượng quan Vũ Hinh cúi đầu, để cho người ta nhìn không thấy nàng biểu lộ âm thanh run rẩy. Nàng nói cái kia hư mất máy thu âm nàng sửa chữa tốt, để cho chúng ta nói với Sở Hàm một tiếng. Yên tĩnh, im ắng, thế giới phảng phất hoàn toàn an tĩnh lại, không có cái gì. Thượng cửu đệ bỗng nhiên một tay bịt miệng kém chút hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Gia mập mạp thân thể hết sức run rẩy, đều lúc này, Lạc Tiểu Tiểu còn băn khoăn trước đó Sở Hàm để cho nàng thử sửa chữa tốt cái kia máy thu âm. Cái kia máy thu âm đã thật nhiều ngày không tiếp tục lên tiếng, bọn họ cũng thật nhiều ngày mất đi ngoại giới tin tức con đường, Sở Hàm cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi a, không có người để ý, đây chẳng qua là một cái máy thu thanh. Cái hài tử ngốc này, lạch cạch, Lạc Tiểu Tiểu cánh tay bỗng nhiên bất lực rủ xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nhóm máu, nói cho ta biết, thượng quan Vũ Hinh kêu to thanh âm cực lớn tràn ngập kinh hoàng. Cần lập tức truyền máu, Mumbai, thượng cửu đệ thanh âm rõ ràng, nhưng lại mang theo không gì sánh kịp tuyệt vọng. Mumbai nhóm máu, nàng không phải không biết Lạc Tiểu Tiểu nhóm máu, mà chính là loại này nhóm máu quá hy hữu, trăm trong vạn người mới ra một cái, đồng thời Mumbai nhóm máu người chỉ có thể tiếp nhận giống nhau nhóm máu máu. Cho nên nói, Lạc Tiểu Tiểu cơ hồ không có hy vọng. Cạch, Trần Thiếu Gia trong tay thương đột nhiên rớt xuống đất, cái gì, Mumbai nhóm máu, thượng quan Vũ Hinh sững sờ cả người phảng phất mất đi động lực, nàng ngồi yên ở trên mặt đất tự lẩm bẩm. Không có cứu, mọi người một mảnh trầm mặc. Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên lẳng lặng đứng ở trong đám người, hai cái đại lão gia nhịn không được song mắt đỏ bừng. Ta muốn giết hắn, thượng cửu đệ hung hăng nức nở quyền đầu một chút lại một chút đập xuống đất bành bành bành, trong nháy mắt máu thịt be bét sụp đổ tâm tình để trong nội tâm nàng sát ý đến cực hạn. Trần Thiếu Gia mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn nên như thế nào đối mặt lão đại? Lão đại rõ ràng nói qua để bọn hắn khắc xuống xe, rõ ràng nói qua để hắn bảo vệ tốt Lạc Tiểu Tiểu cùng thượng cửu đệ, thế nhưng là hắn lại làm cho Lạc Tiểu Tiểu phát sinh dạng này sự tình. Dùng ta, đột nhiên, một cái lạnh lùng nữ tiếng vang lên. chỉ gặp Bạch Duẫn Nhi phiêu nhiên đến gần, một thân màu trắng váy đầm không nhiễm một tia trần thế, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng cùng cái mặt thế này, cùng bốn phía một mảnh lăng loạn không hợp nhau. Trắng như tuyết cổ tay trắng duỗi thẳng thượng Quan Vũ Hinh trước mặt, Bạch Duẫn Nhi lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình. Dùng ta máu, ngươi cái gì nhóm máu? Đây là Mumbai nhóm máu không phải phổ thông hình chữ O máu, mạo muội đưa vào sẽ khiến truyền máu sự cố. Xuất phát từ nghiêm cẩn, Thượng Quan Vũ Hinh vô ý thức hỏi. Ngươi là Mumbai nhóm máu, Thượng Cửu Đề cũng kinh ngạc một chút, ta máu có thể cứu nàng, tin hay không tùy ngươi. Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chăm Thượng Quan Vũ Hinh trong đôi mắt lạnh lùng chợt lóe lên. Ngươi khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đi, nếu là Lạc Tiểu Tiểu không có cứu trở về, chờ Sở Hàm về tới đây thời điểm ta tin tưởng nổi giận hắn nhất định sẽ giết nơi này tất cả mọi người. Quảng cáo, nữ hài lạnh lùng đôi mắt rất nghiêm túc nhưng này trong thần sắc mang theo cũng không phải là cảnh cáo, mà chính là chờ mong. Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ đều là thân thể run lên, cái tên điên này, nàng đang chờ mong cái gì? Bạch Duẫn Nhi rét lạnh lời nói để rất nhiều nhân trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, Sở Hàm truy khung chí nhiên qua cũng không biết lúc nào trở về. Giết sạch nơi này tất cả mọi người. Không thể nào, mặc kệ, Thượng Quan Vũ Hinh cắn răng một cái. Truyền máu chuẩn bị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người lập tức công việc lô bù lên, Hà Bồi Nguyên lôi kéo Lô Hoành Thịnh bên trên một chiếc xe. Đi, chúng ta đi tìm Sở Hàm. Đường cái bên cạnh rừng cây đã bị xe jeep đâm đến loạn thất bát tao, Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh lái xe lái vào thời điểm, đã bị mấy đạo chướng ngại vật kém chút kẹp lại bàn, dứt khoát phía trước nói trên đường bánh xe rất rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không mất dấu. Bành bành bành, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận to lớn tiếng va đập, còn có mấy khỏa cây khô lần lượt ngã xuống, cùng cành khô quét tại mặt đất phát ra rầm rầm tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Hà Bồi Nguyên sững sờ, vội vàng đạp mạnh cần ga xông về trước. Xe cộ càng ngày càng gần, chờ đến bọn họ thấy rõ phía trước tràng cảnh lúc hai người đều là bỗng nhiên giật mình. C-K-I-T-T-T, một chân phanh lại đạp xuống. Đó là Sở Hàm, giờ phút này Sở Hàm trong tay thiết phù chẳng biết đi đâu, hắn máu me khắp người, hắc sắc máu, y phục rách mướp, tóc bị mồ hôi thấm ẩm ướt, hắn biểu lộ rất lợi hại dữ tợn rất lợi hại bạo ngược, nhìn tựa như một người điên. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.